Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, tươi mới đồ chơi. Trực tiếp phương ống kính cho đến rồi dự bị chỗ, cho đến rồi khán đài, cho đến rồi cái khác bất kỳ địa phương nào, chính là không cho có mặt trên. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục cũng rất im lặng. Cách cửa sổ thủy tinh nhìn lấy cái kia một mảnh rối loạn. Đều ở trong lòng đoán được để xảy ra chuyện gì. Cơ hồ tất cả không thấy được sự kiện xảy ra khởi nguyên người đều đang nghĩ. Bess đang làm gì đó rồi. Cũng không phải là không lý do đem mục tiêu hoài nghi đặt ở Bess trên người. Hắn chính ôm lấy chân ngã trên mặt đất kêu rên đâu. Nhưng Bess lần này thật cái gì cũng không làm. Ngược lại là bị Sterling thừa dịp loạn xuống rồi đen chân. MU bàn chân bị hung hăng đạp rồi xuống. Hắn là đi qua khuyên can. Fernando Luis Rosa tay đã bóp ở lúc so trên cổ rồi. Ai? Vì cái gì? Bắt nguồn từ miệng tiện. Nửa chặng sau bắt đầu tiếng còi còn không có thổi lên. Mark Plattenburg ra hiệu dự bị ra sân lúc so vào trận. Vừa vặn lúc này De Bruyne chán nản ngã xuống đất ra hiệu thay người. Thế là, đi ngang qua lúc so nửa đùa nửa thật danh mãnh cười một tiếng. Đừng khóc, tốt, a, đồng đội bị thương vốn là để Man City cầu thủ trong lòng khó chịu. Câu này, đừng khóc, để bọn hắn đem lửa giận chuyển rời đến rồi lúc so trên đầu. Fernando Luis Rosa cái thứ nhất xông đi lên kiếm chuyện. Đằng sau vây qua tới Man City cầu thủ ở biết rõ xảy ra cái gì rồi về sau càng là cảm xúc kích động. Như Laporte, Sané còn hơi chút tốt một điểm. Nhưng như Kompany, Aguero, Sterling từng cái đều trực tiếp lên tay rồi. Bess chính là loại tình huống này bị đạp rồi chân. Sau đó thuận thế ngã xuống đất. Nhưng không hoàn toàn là biểu diễn. Mẹ nó thật rất đau. Các ngươi là muốn đánh nhau sao? Mẹ nó các ngươi fan hâm mộ vô dụng. Chính các ngươi cũng vô dụng. Nhìn xem, đây là Sterling ác ý trả thù. Trọng tài, cái này đều không đủ trình độ ra bài sao? Trước cho lúc so ra bài. Tốt, a, rối loạn càng lúc càng lớn. Mike Phelan, Rob cùng Guardiola, Patrick không thể không chạy vào đem hai bên cầu thủ tách ra. Ỉ lại trên mặt đất không chịu bắt đầu chờ đợi trọng tài chính xử phạt Bess. Ách, trực tiếp bị Patrick đỡ rồi lên. Lúc này, Mark Plattenburg tay vươn vào rồi túi quần. Tất cả mọi người động tác đều dừng lại. Túi quần, đây là muốn cho thẻ đỏ rồi. Nhưng là sau một khắc, Mark Plattenburg móc ra rồi một cái bình thuốc. Ngược lại ra một hạt thuốc nhét vào miệng. Ngửa cổ lên tử dùng sức nuốt xuống đi. Ha ha ha ha ha. Motson cười vang nói. Đây là Mark Plattenburg im ắng kháng nghị. Các ngươi rất có thể gãy nhảy rồi. Tốt, a, không thể không thừa nhận. Mark Plattenburg lắng lại cái này trận rối loạn thủ đoạn rất cao rõ. Đoán chừng ngày mai báo chí đầu đề đều không phải là Man City Derby. Mà là hắn cái này nuốt thuốc động tác. Sau 3 phút, tranh tài chính thức bắt đầu. Zidane thay thế rồi không kiên trì nổi De Bruyne. Guardiola một tay cắm túi đứng ở bên sân, quan sát tỉ mỉ lấy MU trận hình, trong lòng lén lút tự nhủ, vừa nãy lúc so đưa tới rối loạn hắn không có để ý. Hắn để ý là lúc so bản thân, bởi vì bị lúc so thay đổi trận là Herrera, vẻn vẹn sau 1 phút Guardiola liền xác nhận chính mình dự đoán là chính xác. Ở điểm số lạc hậu tình huống dưới, Bess lựa chọn rồi đổi trận. Ba trung vệ ở trên cao nhìn xuống Chiêm Tuấn nhìn rất rõ ràng. Đây là Bess cho tới bây giờ chưa thử qua trận hình. Hẳn là 3-3-343. 343. Trương Lục cho ra rồi khẳng định trả lời chắc chắn. Van Dijk, Alderweireld, Lucas tạo thành ba trung vệ và Vắt cùng lúc so vị trí trước nâng đánh bên cạnh cánh vệ. Giữa trận trung lộ là Kante cùng Bess. trước trận tam xoa kích không có biến hóa. Đổi trận ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa mạo hiểm. Giữa sau trận cầu thủ rất có thể bởi vì đổi trận xuất hiện mất vị. Phối hợp không ăn ý tình huống. Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa khả năng ích lợi. Bởi vì Man City huấn luyện viên tổ lúc trước đối với MU chiến thuật nghiên cứu hoàn toàn mất đi hiệu lực, mà Bes ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi dùng rồi hai tấm thích ứng thẻ. Phân biệt cho rồi Pavard cùng lúc so. Hắn tin tưởng, cái này hai tấm thẻ, lại thêm lên bản trận đấu mùa giải huấn luyện bên trong một mực không có dừng lại đoàn đội huấn. Luyện thẻ, MU ở đổi trận trên sẽ không xuất hiện vấn đề. Phút thứ 52, đối mặt Zidane trên đoạt, Bes đem bóng gắt gao dừng ở dưới chân, vai liên tục hai cái rất nhỏ động tác giả, chờ một bên khác Sané dựa đi tới chuẩn bị tùy thời đoạt bóng thời điểm. Bes mũi chân gảy nhẹ đưa ra ngang truyền, trước cắm Lucas cầm banh, hắn nhìn chung quanh làm rồi cái phân bên cạnh động tác sau. Đột nhiên xốc bóng đi về phía trước, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng Man City rút không ra nhân thủ đến phòng thủ. Thẳng đến Fernando Luis Rosa thực sự chịu không được nhào lên thời điểm. Lucas nghiêng nhét lớn cấm khu trước Griezmann. Sau đó chính mình dọc theo lớn cấm khu tuyến cao tốc cắm vào cấm khu. Lucas, Griezmann, phân bên cạnh, lúc so truyền trong, Phan Cao đánh đầu công cửa. Guou, phi thường nhẹ nhõm, MU nửa chàng sau vừa mới mở màn liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lao xuống đánh đầu phá cửa Phan Cao bỏ lên đến, hất ra rồi nhào tới chúc mừng Bernardo Silva. Lucas, một đường phi nước đại vọt tới dự bị chỗ trên ôm chặt lấy rồi Harry Kane. Trực tiếp ống kính tức thời bắt được Harry Kane lườm một cái. Người thủ phát rốt cục vào bóng rồi, liền đến trêu chọc ta. Một bên khác dự bị chỗ trên, Guardiola nhíu lại lông mày cùng mấy cái trợ lý huấn luyện viên thấp giọng thảo luận. Bọn họ đang thảo luận sau khi, trong lòng cũng đang càu nhau. Best gia hỏa này luôn có thể chơi đùa ra điểm mới đồ chơi. Lúc so cái này truyền trong thật là tặc. Trương Lục khen nói, đường cong lớn, tốc nhanh, vừa vặn từ Campani cùng Fernando Luis Rosa ở giữa xuyên qua. Phan Cao ở cấm khu bên trong bắt giữ, điểm rơi khứu giác là đỉnh cấp. Chiêm Tuấn bổ sung nói, nhìn chiếu lại, hắn lúc đầu ở cấm khu phía bên phải. Đột nhiên khởi động cắm ở Laporte trước đó cúi người sông đỉnh. Thật xinh đẹp, bất quá mấu chốt vẫn là đổi trận. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, Best làm rồi cái lựa chọn chính xác. Đúng là như thế, 343 trận hình có rất nhiều chiến thuật biến hóa. Thoạt nhìn là bốn cái giữa trận, nhưng trên thực tế trái trung vệ hoặc là phải trung vệ là sẽ trước cắm. MU ở giữa sân tạo thành cực lớn nhân số ưu thế. Bes trung lộ hấp dẫn rồi Zidane sau đưa ra ngang truyền. Lucas một đường hướng phía trước kéo bóng hoàn toàn không có nhận đến trở ngại. Một mặt là MU biến trận làm cho đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị. Một phương diện khác cũng là bởi vì MU ở giữa sân ưu thế quá lớn. Lúc so kéo biên hấp dẫn rồi Sterling lực chú ý. Mà Bes ở trung lộ không bóng sức chạy để Zidane nhảy không ra tay. Thẳng đến Lucas trước cắm tiến vào 30m khu vực. Fernando Luis Rosa mới bổ qua đi. Nhưng đã muộn, Lucas đưa ra chuyền bóng sau ra tốc hướng phía trước kéo đi rồi Campani. Walker cũng hoảng hốt lo sợ lui về sau. Nhưng Griezmann phân bên cạnh bóng tìm tới rồi trước cắm lúc so. Lúc này Man City cấm khu bên trong phòng thủ hệ thống đã bị xé ra rồi một cái lỗ hổng lớn. Phan Cao nhẹ nhõm đoạt điểm phá cửa. Nói tóm lại, cái này vào bóng quá trình. Lợi dụng là Lucas tuyển vị. Cái này trái trung vệ đột nhiên trước cắm để MU trước trận tiến công nhiều rồi con cờ. Đây là Lucas chiến thuật năng lực thể hiện. cũng là bộ này chiến thuật bên trong trái trung vệ cái này vị trí dọc chạm vị thể hiện. Vừa vặn lợi dụng rồi Man City đường biên cùng trung lộ ở giữa lỗ hồng. Bên sân Man City huấn luyện viên tổ chính vắt hết óc chuẩn bị đối sách. Mà Best ở trên sân lớn tiếng hô quát để các đồng đội chúc mừng tranh thủ thời gian kết thúc. Tuy rằng, Best tin tưởng Guardiola rất khó lập tức cầm ra rất hữu hiệu đối sách. Nhưng Best cũng biết rõ, Guardiola lâm tràng điều chỉnh năng lực tương đối xuất sắc. Tiếp xuống một khắc đồng hồ bên trong, là quyết định cái này trận đấu mấu chốt thời gian. Best hy vọng có càng nhiều vào bóng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.